Chương 88, tỷ tỷ phẫn nộ 17, canh 3. Lâm Tịch mặc kệ là chính mình bản thể thế giới, vẫn là trải qua 3 cái thế giới nhiệm vụ, cho tới bây giờ không có đi qua nước ngoài. Lâm Tịch Anh ngữ tuy nói miễn miễn cưỡng cưỡng qua cấp 4, nhưng là thật nhiều đều trả lại trường học cũ. Lại là cho tới bây giờ không có từng đi xa nhà đồ ăn ép, chưa quen cuộc sống nơi đây, dứt khoát một bên làm thủ tục một bên phong phú chính mình. Nàng luôn luôn đều là cái cẩn thận chặt chẽ người, dưới tình huống bình thường, xưa nay không đánh không chuẩn bị chi cầm. Chờ làm tốt hết thẻ thủ tục, cáo biệt cùng An Mụ Mụ cùng một chỗ nước mắt rưng rưng đưa nàng từ Mạn Vân, đăng ký đi tới bộ tờn cảm bờ dị thành. Đừng hiểu lầm, từ đại mỹ nữ chỉ là tang tâm đầu bếp chạy mà thôi. Nói đến cũng là tâm tắc nhét, nàng cái này đại nữ nhi lần thứ nhất đi xa nhà, thân ái dọt cha so thế mà liền đưa đều không có đưa. Vốn cũng muốn cùng một chỗ đưa Lâm Tịch, kết quả trong nhà máy riêng điện thoại vang lên, là tâm can bảo bối An Tử Tình gọi điện thoại tới, tự nhiên từ bỏ cho đại nữ nhi tiễn đưa. Dù sao ngươi xuất ngoại hết thể tất cả đều là La Ho Tư chuẩn bị, đưa hay không đưa khác nhau ở chỗ nào An ba ba lẽ thẳng khí hùng. Máy bay cất cánh một sát na, Lâm Tịch có quen thuộc choáng váng cùng nhàn nhạt bi thương. Điện thoại lu cờ Na Ho đều có thể tiếp, hơn nữa trên thế giới ngoại trừ máy riêng, còn có một loại sản phẩm công nghệ cao gọi điện thoại. Không đưa, chỉ là bởi vì không quan trọng, chỉ là bởi vì không nghĩ. Lâm Tịch biết, kia nhàn nhạt đau thương là thuộc về nguyên chủ cảm xúc, về phần nàng A, An Ba Ba đưa hay không đưa nàng căn bản là không quan trọng, hắn chỉ phải chịu trách nhiệm xuất tiền là được rồi. Đến cảm bờ dịch bên này có người nhận điện thoại, là An Mụ Mụ buông tha mặt mo 7 đồng học thân thích hỗ trợ ở chỗ này chuẩn bị tốt hết thảy, liền phòng ở đều hỗ trợ thuê tốt. Lâm Tịch ở là tại một tràng 2 tầng lâu kiểu cũ kiến trúc bên trong. Nơi này cơ hồ khắp nơi đều là dạng này phòng ở cũ, đỉnh nhọn phong ốc, cổ phác màu đo tường gạch, sạch sẽ đường đi, cho người ta một loại sinh hoạt tiết tấu rất chậm chạp tùy tính cảm giác. Đến nơi này, tựa hồ cả người đều chiếm được một loại ngưng thực cùng lắng đọng. Không có nhà cao tầng, không có đi sắc thông thông biển người, càng ít có gào thét mà qua ô tô cùng nóng nảy tiếng còi xe, ngã tư đường mặc kệ đèn xanh đèn đỏ, đều là lễ nhượng lấy đi bộ người trước thông qua. Toàn bộ cảm bờ dịch thành đều tràn đầy thân sĩ ôn nhu. Lâm Tịch cũng không phải là loại kia nước ngoài mặt trăng mới rất tròn sùng dương phái, nhưng là nơi này thật là không tệ, để cho người ta cảm giác thật thoải mái. Chủ thuê nhà là một cái hơn 60 tuổi tông họ Lao Thái Thái, mặc dù là quốc tịch Mỹ, nhưng lại giữ lại người Hoa tập tính, nghe nói Lao Thái Thái thân phận rất đáng sợ, là cái gì tập đoàn người thừa kế tổ mẫu. Lâm Tịch cũng không tại tông Lão Thái Thái trên người cảm nhận được loại kia hào môn thế gia bệ nghệ ngạo kiều hoặc là lơ đãng điệu thấp xa hoa. Đây chẳng qua là một cái có chút cô độc cùng cổ quái Lão Thái Thái mà thôi. Có lẽ những cái kia đều là không thể tin hết tin đồn đi. Dù sao Lâm Tịch chỉ muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh An Mụ Mụ đồng học thân thích nói Lao Thái Thái quy củ liền ok. Theo lẫn nhau dần dần quen thuộc, Lâm Tịch tiên tĩnh, thức thời rất để tông Lão Thái Thái hài lòng, nhất là biết được Lâm Tịch còn làm một tay rất không tệ Trung Quốc đồ ăn, Lao Thái Thái thế mà nhất định phải mì hệ nở rơi Lâm Tịch tiền thuê nhà, hời hợt kia ngự khí liền cùng bảo hôm nay thời tiết rất không tệ đồng dạng. Giờ khắc này, Lâm Tịch ngược lại là tin tưởng tông Lão Thái Thái tối thiểu không phải cái dựa vào tiền thuê nhà sống qua bao tô bà. Tông Lão Thái Thái là cái rất cố chấp người, tì khí cũng không được khá lắm, nhưng là từ không loạn phát tì khí. Tầng dưới phòng cho thuê hai cái nữ sinh xinh đẹp tựa hồ sợ nàng, nhưng Lâm Tịch cũng không. Có lẽ là bởi vì tông Lão Thái Thái thế mà để Lâm Tịch cùng với nàng ở cùng nhau trên lầu nguyên nhân đi, vẫn luôn ở dưới lầu kia hai nữ sinh đối nàng rất căm thù. Đối với cái này Lâm Tịch là không quan trọng, nàng lại không phải người của thế giới này, hoàn thành nhiệm vụ liền muốn rời khỏi. Hơn nữa Lâm Tịch QNZ không cần thiết tại trên người các nàng đi tìm cái kia gọi hữu nghị đồ vật. Dù sao Lâm Tịch không sẽ chủ động chiêu chọc giận các nàng đối nàng QNZ không cấu thành cái uy hiếp gì. Nàng chỉ cần làm tốt cùng tông Lão Thái Thái quan hệ liền tốt, đừng sao, Lâm Tịch mặc kệ, nàng bệ bộn nhiều việc. Muốn đối phó công ty đa quốc gia tổng giám đốc A, so sánh với dưới, hai người nữ sinh này châm chọc khiêu khích Lâm Tịch liền xem như cao ý giả mở đều là đối cao ý giả mở vũ nhục. Tại không tổn hại chính mình lợi ích điều kiện tiên quyết, tận lực không muốn xúc phạm người khác quy củ, sẽ để cho mình trôi qua dễ chịu rất nhiều. Nhưng là người khác nhiều lần khiêu khích người thời điểm, cũng muốn ngẫu nhiên chấn nhiếp một chút, một mặt nhẫn nại cũng không thể thu hoạch được người khác tôn trọng. Đây là Lâm Tịch tổng kết ra kinh nghiệm. Có đôi khi Lâm Tịch QNZ rất kỳ quái, rõ ràng Tông Lão Thái Thái tiền thuê nhà cũng không phải là rất rẻ, ở lại điều kiện QNZ không phát triển, kể bên này cũng không phải không mướn được phòng ở, nhưng vì cái gì kia hai nữ sinh sợ Tông Lão Thái Thái sợ không được, vẫn là phải vẫn luôn ở chỗ này, đồng thời luôn luôn thỉnh thoảng đến Lão Thái Thái trước mặt tú một xuống tồn tại cảm giác. Dù sao chuyện không liên quan đến nàng, Lâm Tịch rất nhanh liền đem sự nghi ngờ này quên sạch sành sanh. Mắt thấy khai giảng sắp đến, Lâm Tịch hiện tại có chu tờ bận hiệu, nàng ở tay chuẩn bị khai giảng công việc, đồng thời cu nở dê tìm tơ y một cái để cho mình tiểu kiếm một bút phương pháp, nàng chuẩn bị dùng chính mình kiến thức y y học, làm điểm mỹ dung loại bảo kiện sản phẩm ra ban nở. Hiện tại Lâm Tịch tiền sinh hoạt cơ hồ đều không thế nào dùng, bởi vì nàng đã cùng Tông Lão Thái Thái cùng một chỗ khai hỏa, có đôi khi hai người cùng đi đi dạo siêu thị, Tông Lão Thái Thái luôn có thể đem thư ma nàng. Cơ nở bất động thanh sắc chuẩn bị kỹ càng, để nàng tìm không thấy lý do cự tuyệt. Hai người xưng hô cu nở dê biến thành tông mãi mãi tiểu hàm kỳ thật là mỹ dung vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Ý nghĩ này ban sơ nằm ở chỗ Tông Lão Thái Thái trên người. Bởi vì Lâm Tịch không nghĩ dạng này mơ hồ chiếm một cái Lão Thái Thái tiện nghi, nàng có tiền kia là nàng chuyện. Có một số việc một khi hình thành thói quen, liền sẽ vẫn luôn kéo dài tiếp. Thói quen tốt còn tốt. Những cái kia không có ý nghĩa thói quen xấu khả năng ở lúc mấu chốt muốn mệnh của nàng. Bất kể thế nào, giữ được tính mạng là Lâm Tịch thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nàng tối thiểu muốn sống đến thành là cao cấp người chấp hành. Nàng muốn về ngược dòng không chỉ là bởi vì cựu hận, cũng bởi vì bị nàng liên lụy đến tuổi lục tuần chẳng những đau mất duy nhất ái nữ, còn mất đi dựa vào sinh tồn núi hoang trôi dạt khắp nơi song thân Tông Lão Thái Thái niên kỷ cũng không phải là rất lớn. Bản thân QNZ không có tật xấu quá lớn, nhưng là cũng không biết vì cái gì thân thể của nàng sức miễn. Dịch tương đối thấp dưới, rất dễ dàng đến một chút bệnh nhẹ tiểu thai. Lâm Tịch liền thường thường làm dược thiện cho nàng ăn, Tông Lão Thái Thái nói ngủ cảm giác so trước kia hương, rất ít thấy ác ngộng. Sau đó Lâm Tịch lại đột nhiên nhớ tới, khúc cửu tiêu cho nàng y đi trong sách có cái về tỳ an thần yên ổn mộng hoàn, thuận tiện lại làm điểm hoa hồng dưỡng da xương. Tham thì thâm. Trước mắt Lâm Tịch nghĩ đến trước nếm thử làm hai thứ này. Lúc trước nàng dự định đến cảm bờ dịch thành lúc liền có quyết định này, bất quá nàng cũng không nghĩ tốt cụ thể đến cùng làm cái gì, chỉ dẫn theo ngân châm cùng một chút dụng cụ đơn sơ. Mấy ngày nay Lâm Tịch khắp nơi đi dạo, muốn tìm nhìn nơi này có hay không cùng chung y lý có quan hệ tiệm thuốc hoặc là y lý quán loại hình. Kết quả để cho người ta rất thất vọng, chung y lý ở đây kém xa tít tắp Anh Quốc. Tại Anh Quốc rất nhiều Trung Quốc thành phố người Hoa loại hình địa phương rất dễ dàng liền có thể tìm tới Trung Y Lý tung tích. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, vô cùng thịt đau cho Từ Mạn Vân gọi điện thoại. Đơn giản nói một lần vật mình cần cùng địa chỉ, Từ Mạn Vân lẩm bẩm đáp ứng, đồng thời muốn nàng về sớm một chút, nàng không tại thời gian, chính mình cũng hụt cân vân vân. Giải quyết những sự tình này mời, Lâm Tịch liền lên lâu bước chân đều là rất nhẹ nhàng. Thế nhưng là khi đi ngang qua Tông Lão Thái Thái gian phòng lúc, vẫn luôn kiên trì không ngừng tu luyện 20 đoạn cẩm, ngũ giác bén nhạy dị thường nàng nghe được gian phòng trong, tựa hồ có quỷ dị tiếng vang.